Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 163 đến cả Chu Mỹ Kỳ cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, cô ta lao lên hai lần, chỉ có Hứa Tịnh Nhi là lười biếng dựa vào cột, điềm đạm, bình tĩnh giống như lão thần. Hứa Tịnh Nhi không lỗ mãng như vậy, cô kiếm tiền dựa vào IQ. Trước khi ra khỏi cửa cô đã dựa vào bức hình mà cấp trên đưa cho mình đoán được chiều cao đại khái của Lâm Vũ Hàm và cả cách ăn mặc của anh ta để cô có thể nhận ra đối phương một cách dễ dàng. Và như vậy cô có thể cướp ngay anh ta về tay mình. Chu Mỹ Kỳ nhìn vẻ chắc chắn đầy tự tin của cô thì tức tới mức bước tới giẫm hai phát trước mặt cô. Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được ánh mắt oán hận của cô ta. Cô chỉ nhếch miệng cười, nhướng mày đầy khiêu chiến. Tôi thích cái vẻ khó chịu của cô khi nhìn tôi mà lại chẳng làm gì được. Thêm một chuyến bay nữa đáp xuống, một đoàn người kéo hành lý từ trong đi ra, Hứa Tịnh Nhi lập tức liếc nhìn và để ý thấy một người với dáng người cao lớn, đội mũ, đeo kính, khẩu trang, mặc áo khoác gió dáng dài bước tới. Người này mang khí chất hết sức khiêm nhường, dù không nhìn thấy mặt nhưng chiều cao, cách ăn mặc thì giống y trong ảnh. Có khả năng tới 90% là anh ta, Hứa Tịnh Nhi lập tức lao tới, Chu Mỹ Kỳ thì không nhận ra. Dù cô ta không chịu thừa nhận Hứa Tịnh Nhi mạnh hơn thì cô ta cũng biết rõ, Hứa Tịnh Nhi có động tĩnh thì chắc chắn là thật rồi. Vì thế cô ta cũng không hề do dự, cũng lao lên. Hứa Tịnh Nhi số 1, Chu Mỹ Kỳ số 2, những phóng viên khác cũng nhanh nhạy chạy theo sau. Người ra khỏi sân bay vốn nhiều, giờ thêm cả đám phóng viên lao lên khiến hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hứa Tịnh Nhi né né tránh tránh, chạy lên hết sức chật vật. Chu Mỹ Kỳ thì mặc kệ. Người nào ngáng cô ta là cô ta đẩy mạnh, và cuối cùng đuổi kịp Hứa Tịnh Nhi. Thấy Hứa Tịnh Nhi sắp có được người đàn ông, Chu Mỹ Kỳ bèn chộp áo một người đàn ông đi lướt qua và đẩy mạnh về phía Hứa Tịnh Nhi. Người đàn ông bị cô ta đẩy không chút phòng bị, cơ thể cao to của người này đổ về phía Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi luôn cảnh giác Chu Mỹ Kỳ, thấy vậy cô nhanh chóng né qua một bên khiến người đàn ông kia đổ rầm ra đất, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Người đàn ông vô thức định đứng dậy nhưng những người phía sau cứ thế lao lên. Đám phóng viên nhao nhao lao tới khiến người đàn ông bị vây vào chính giữa. Nhất thời, người này không đứng dậy nổi, tay chân, cơ thể còn không ngừng bị người khác giẫm đạp. Người đàn ông đau tới mức toát mồ hôi hột, Hứa Tịnh Nhi nhìn người đàn ông mặc áo gió ngay trước mặt. Cô chỉ cần với tay ra là chạm tới, thế nhưng cô lại nhìn người đàn ông bị ngã, bị giẫm đạp tới tấp trước mặt. Cô bèn nghiến răng, một giây sau, cô đã quyết tâm từ bỏ người đàn ông mặc áo gió. Cô quay người, đi về phía người đàn ông bị đẩy ngã kia. Lúc cô dìu người đàn ông đó dậy thì nhìn thấy Chu Mỹ Kỳ đã tiếp cận được người đàn ông mặc áo gió. Sau đó cô ta nhìn cô, hất cằm để lộ nụ cười chiến thắng đầy đắc ý, Hứa Tịnh Nhi cũng trợn ngược mắt lại chẳng chút khách khí. Cô quay người nhìn người đàn ông, người này đội mũ lưỡi chai, chiếc mũ được kéo thấp xuống. Hơn nữa anh ta cúi đầu khiến cô chỉ nhìn thấy miệng và cằm. Nước da của người đàn ông rất trắng với bộ râu hình chữ bát trông vô cùng buồn cười. Có thể nhìn ra đây là một thanh niên, có điều lúc này toàn thân người đàn ông đang run rẩy, môi trắng bệch giống như đang không được khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi khẽ chau mày, vội đưa tay ra dìu người đàn ông rồi đi ra khỏi đám đông. Họ tới một chiếc ghế trống, cô để người đàn ông ngồi xuống, cách chương.